Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 161. Nơi này yên tĩnh quá gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi một chút, tôi cần một lời giải thích chi tiết hơn. Ý nói linh hồn bị kéo đi là sao? Dung Bin liếc mắt lo lắng nhìn Yun-ga-e đang nằm trên bàn mổ. Nam U-jin chọc vào quả cầu ánh sáng bằng ngón tay, thản nhiên đáp. Theo đúng nghĩa đen, cơ thể ở đây chỉ còn là một cái vỏ trống rỗng. Nhưng mà, Dung Bin ngừng giữa chừng, chăm chú nhìn lồng ngực Yun-ga-e đang phập phồng nhẹ nhàng. Anh lại gần bàn mổ hơn, cẩn thận kiểm tra cổ tay có vết đỏ. Vẫn còn mạch đập, cô ấy vẫn sống, theo lời của Nam U-jin, đúng vậy, ngay cả khi không có linh hồn. Nếu vậy, làm thế nào cơ thể này duy trì được? Ý tôi là, làm sao các chức năng sống vẫn tiếp diễn? Em ấy tự thở mà không cần máy thở oxy, điều đó nằm ngoài sự hiểu biết của tôi. Đây là lần đầu tiên một linh hồn bị kéo hoàn toàn vào thế giới đó. Chúng ta sẽ phải nghiên cứu thêm. Đừng nhìn tôi như vậy. Tôi chỉ là một người may mắn từng quan sát được một mảnh nhỏ. Nam U-jin gõ vào thái dương mình bằng ngón trỏ. Dung Bin thở dài. Ừ, đúng là vậy. Mà tôi có một phỏng đoán. Nó ở đằng kia. Nam U-jin liếc quanh, thấy một cái bảng trắng bị đẩy vào góc và kéo nó ra. Anh cũng hất những cuốn sách chồng chất cản đường. Dung Bin định nói gì đó nhưng lại ngậm miệng. Chiếc bảng trắng chi chít những nét chữ mờ nhạt, gần như không thể đọc được. Nam U-jin nhanh chóng lau sạch bảng bằng một cái khăn, rồi mở nắp bút lông đen. Anh định viết gì đó, nhưng rồi chuyển sang bút khác. Không có mực, nhìn vẻ mặt cau có của Nam U-jin, cuối cùng Dung Bin lên tiếng. Đã bao lâu rồi cậu chưa dùng bảng trắng vậy? Đừng hỏi, chắc không lâu đâu. Thưa thầy, một cậu bé nhanh chóng bước tới, đưa ra một hộp bút lông. Nam U-jin nhận lấy hộp và vỗ đầu cậu bé một cách thô bạo. Cảm ơn, không có gì, thưa thầy. Cậu bé mỉm cười như bức tượng sáp rồi biến mất. Dung Bin lắc đầu, cậu sống mà không có con rối đó được không? Đừng hỏi, quay lại vấn đề đi. Nam U-jin bật nắp bút mới và bắt đầu vẽ hình người, thêm một vòng tròn nhỏ trên đầu tròn. Dung Bin nheo mắt hỏi, đó là Yun-ga-e hả? Đúng rồi. Dung Bin liếc nhìn Yun-ga-e, dù tóc có hơi rối bù, cô ấy vẫn đang buộc kiểu búi lộn xộn, phổ biến. Ngay từ đầu, khả năng của Yun-ga-e đã rất đặc biệt so với các khả năng khác. Nó gần gũi với hệ thống hơn bất kỳ khả năng nào. Trong một thế giới bị chi phối bởi các quy tắc hệ thống, đó là một sức mạnh đáng kể, và nó rất đặc biệt. Điều đó, đúng, hơn nữa, em ấy được hệ thống cho phép nhìn thấy các mảnh vỡ của thế giới. Nam U-jin bắt đầu xoắn những sợi tóc trắng dài của mình. Một nụ cười thoáng qua đôi mắt trắng cháy của anh. Không giống như tôi, dù sao đi nữa, linh hồn em ấy đã bị kéo vào một thế giới khác. Câu hỏi đặt ra là liệu hệ thống có lường trước điều này không? Dung Bin không dễ dàng trả lời. Nam U-jin, như thể đã đoán trước, gõ bút vào bảng. Có lẽ không, nhiều khả năng là một sự cố bất ngờ. Sao anh chắc chắn vậy? Này, vâng, thưa thầy. Cậu bé xuất hiện lặng lẽ, đưa cho Dung Bin một con dao nhỏ cỡ lòng bàn tay. Bất ngờ, Dung Bin hỏi. Cái này là gì? Chích em ấy đi. Yun-ga-e, gì cơ? Giọng Dung Bin lớn hẳn lên. Nam U-jin nhíu mày, lắc đầu ngán ngẩm. Cậu nghĩ tôi là loại rác rưởi sao? Tôi không bảo cậu đâm vào cổ em ấy hay gì đâu. Chỉ cần chích đầu ngón tay thôi, giống như thử máu trước khi hiến máu ấy. Không làm được à? Để tôi làm. Không, tôi sẽ làm. Dung Bin từ từ tiến lại gần Yun-ga-e, hít một hơi sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, anh cẩn thận cầm tay cô và chích nhẹ vào ngón trỏ bằng con dao. Ngay lập tức, yêu, một tia sáng trắng rực rỡ bùng lên. Dung Bin che mắt và lùi lại một bước. Khi ánh sáng dịu đi, anh thấy ngón tay cô, dù bị chích, không có vết thương nào. Mắt Dung Bin mở to. Cái này là, có lẽ đó là lý do tại sao các chức năng sống của em ấy vẫn tiếp tục dù linh hồn đã rời đi. Ý anh là hệ thống đang bảo vệ cơ thể của Ga-e. Nhưng không kéo dài được lâu đâu. Nam U-jin trả lời ngắn gọn, đóng nắp bút lại. Thế giới rộng lớn và còn nhiều thứ phải quản lý. Dù em ấy có gần hệ thống, nó không thể tập trung mọi sự chú ý vào em ấy. Chỉ là tạm thời thôi. Ý anh là có giới hạn thời gian. Chúng ta có thể đi và cứu em ấy không? Tôi không biết, em ấy là người duy nhất đã từng đến thế giới đó. Chúng ta chỉ nghe về nó, nhưng chẳng có kết nối nào. trừ khi có ai khác cũng từng thấy thế giới đó. Thôi, tất cả chỉ là suy đoán lúc này. Người có thể giải thích rõ ràng. Nam Ujin thở dài. Đang nằm kia kìa, trong sự im lặng nặng nề, chỉ còn nghe thấy hơi thở đều đều. Cô ấy vẫn thở, nhưng điều đó có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Nam Ujin lẩm bẩm, đôi mắt trắng cháy sáng lên kỳ lạ. Tại sao lại là Yoon-ga-eo? Sao lại em ấy? Jung-bin nhìn Yoon-ga-eo đầy lo lắng. Rồi anh để ý đến chiếc vòng cổ cô đeo. Học sinh thời nay được phép đeo phụ kiện như vậy sao? Jung-bin nghiêng đầu tò mò và kiểm tra chiếc vòng kỹ hơn. Anh thấy một vật thể hình chữ nhật bạc ẩn sau gáy cô. Với tay ra, anh kiểm tra nó. S.Y.S. Sắc mặt Jung-bin trùng xuống. Xin lỗi, nhưng tôi cần mượn chiếc vòng cổ này. Jung-bin nhẹ nhàng đỡ sau gáy Yoon-ga-eo và tháo chiếc vòng ra. Nam Ujin đang chìm trong suy nghĩ khi nhìn bảng trắng, ngẩng đầu lên. Anh đẩy kính trễ lên mũi. Sao vậy? Tìm được gì à? Vừa nghịch chiếc vòng, Jung-bin đáp ngắn gọn. Tôi sắp tìm ra, làm ơn chăm sóc Ga-eo giúp tôi. Cậu đi đâu? Jung-bin siết chặt chiếc vòng. Giọng anh, như nghiến răng, vang lên. Núi Bukhansan, cha Yui-che mở mắt. Anh thấy mình đang gục xuống một chiếc bàn, thân trên dựa lên đó, trong một quán canh giải rượu tối mờ. Chậm rãi, anh ngồi dậy. Chuyện gì thế này? Có phải anh vừa ngủ quên một chút? Vì lý do gì đó, cơ thể anh cảm thấy nặng nề và mệt mỏi. Có điều gì mệt nhọc chăng? Không, mọi thứ vẫn như thường lệ. Cha Yui chê chớp mắt, cố gắng xua tan cơn buồn ngủ. Dù mọi thứ có vẻ quen thuộc, nhưng không khí lại có gì đó bất thường. Một cảm giác bất an theo bản năng dâng lên. Anh nắm chặt rồi thả lỏng hai tay chẳng vì lý do gì. Lòng bàn tay anh sạch sẽ, không có vết sẹo vàng nào sáng lên ở đó. Dấu ấn của dao kèo với Lee Sa-young, thứ lẽ ra phải ở đó, đã biến mất. Khi mắt cha Yui Che mở to vì kinh ngạc, ai đó gõ nhẹ vào cánh cửa. Cốc, cốc, cốc. Cha Yui Che lập tức đứng dậy và nhìn quanh. Khi liếc mắt về phía bàn, anh thấy một chiếc muôi méo. Không do dự thêm, anh nắm chặt lấy nó. Trong khi đó, tiếng gõ cửa vẫn dai dẳng. Trong tình huống mà nói ra có thể nguy hiểm, cha Yui Che căng thẳng dõi mắt về phía cánh cửa. Qua tấm kính trên cánh cửa sắt, anh bắt gặp một mái tóc xoăn nâu quen thuộc. Trong số những người anh quen biết, chỉ có một người có kiểu tóc như vậy. Nhưng mà, cha Yui Che cắn môi, không hề đau. Sau đó, tiếng gõ cửa dừng lại. Thay vào đó, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Gì, cả mái tóc và giọng nói đều quen thuộc. Nhưng anh không thể mở cửa một cách liều lĩnh. Cha Yui Che siết chặt chiếc môi hơn nữa. Sau một lúc im lặng dài, giọng nói nhỏ nhẹ lại cất lên, như xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em xin lỗi vì đã đến như thế này. Nhưng, đây thật sự là cách tốt nhất em có thể làm. Em đã cố gắng rất nhiều. Ồ, anh không cần phải trả lời đâu. Chỉ cần, làm ơn, hãy lắng nghe. Giọng nói tiếp tục ngập ngừng. Anh có nhớ không? Mảnh vỡ của thế giới mà em đã cho anh xem. À, ý em là thế giới nơi anh. Thế giới đó. Mảnh vỡ đến từ thế giới bị hủy diệt đó. Vấn đề là, em nghĩ em đã bị cuốn vào thế giới bị hủy diệt đó. Em không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mà em đã cố gắng tìm đến những người khác, như Jung-bin Nim. Nhưng em chỉ có thể liên lạc được với anh thôi. Chết tiệt, tại sao em cứ... Giọng nói kéo dài, run rẩy vì nước mắt. Cuối cùng, có một tiếng hít mũi thật dài. Sau tiếng lau nước mắt bằng tay áo, một giọng nói ngập ngừng cất lên, dè dặt. Em thực sự xin lỗi, nhưng anh có thể giúp em được không? Nơi này, yên tĩnh quá. Sự hiện diện bên ngoài cánh cửa biến mất. Chỉ lúc đó, cha Yui Che mới cẩn thận mở cửa. Trên những viên đá lát nơi dấu chân ướt vẫn còn in lại, một mảnh vỡ nhỏ màu trắng nằm đơn độc, nhuốm một vệt đen. Cha Yui Che im lặng nhìn mảnh vỡ, những lời cuối cùng, đẫm nước mắt, vang lên trong tâm trí anh. Nơi này, yên tĩnh quá, sự yên lặng bao trùm thế giới bị hủy diệt. Anh có thể cảm nhận nỗi cô đơn mà em ấy nhắc đến một cách đau đớn. Thật sự, chỉ có người như cha Yui Che mới hiểu rõ điều đó. Và thế là, cha Yui Che không chần chừ mà nắm lấy mảnh vỡ. Một ánh sáng nhỏ lóe lên trong lòng bàn tay anh. Cách chương.